ma. Có khi có người gọi là tối thành ma đó. Đó, tối thành ma. Bước tư là tử thành ma. Cái chết nó đến chúng ta hết sức là ma quái. Và thứ năm đó là gì? Thiên ma. Quý tử nghe kèm không? Mình có 4 trên 5. Quý tử nghe kèm không? Mình có 4 trên 5. Con người mình là ngũ quỷ ma đúng không nè? Sắc thọ tưởng hành thức đó ta thay đổi một cách mờ ám. Quý tử nghe kèm không? À, rồi cái phiền não này, ủa bây giờ ngủ ma cũng chép nữa. Cái này xưa rồi chị. Mấy bà tập thể cũng chép luôn. Mình thấy hay quá à. Rồi cái bà nhận khó. Nói thôi. Nghe nghe. Cái này là quý tử chép này là 2789 lần rồi. Còn một lần nữa hả? Chép 2789 lần mà chưa nhớ thì một lần có nhớ dài thì sẽ không hiểu sao có cái gì đó. Bên đây nghe kiểu gì? Nghe chưa? Thì ta có 5 loại ma mà chúng ta tạm biết được. Ngũ quỷ ma, sắc thọ tưởng hành thức của ta là ma quái. Cái tên nghe kèm không? Và phiền não ma là vui buồn thất thường của ta là ma quái. Cái tên nghe kèm không? Vui buồn thất thường hay là hỉ nộ ái ố của ta bất thường, tức là phiền não. Phiền não ma, cái tên nghe kèm không? Pháp hành ma, thân lời và ý của ta biến chuyển theo cái tác ý của nó, ta không kiểm soát được nó đó, đó là pháp hành ma. Cái tên nghe kèm không? Thân lời ý của ta, hả không nào? Chúng ta biến chuyển nó, ta theo dõi nó được đó, là pháp hành ma. Tử thành ma, cái chết của chúng ta bắt là ma quái, không biết chết được, thế nào, không biết nào ta ra đi, sự sống, sự chết chúng ta không có quyết định được. Và thiên ma là ở cõi trời, cõi trời gì? Tha hóa tự tại, nhớ chưa? Ở cõi trời dục giới thứ 11, tình thứ 11 đó, chúng ta nghe kịp mà. Do đó đó, thì chúng ta hãy nhớ như này, trong cái con người chúng ta lúc nào cũng ma ác, chúng ta nghe kịp không? Mà ma ác này chúng ta sẽ thấy nó có hai loại là danh và sắc. Chúng ta nghe kịp không? Danh nó đã có tính chất gì? Có sắc thì có diệt, thực sự là không kiểm soát được. Chúng ta nghe kịp không? Sắc lại có tính chất là gì? Hoại diệt, không kiểm soát được, phải chúng ta ngủ một màu. Quý tình nghe kêu không? Hiểu không? Danh là đã có sẵn và là có diệt, mà sắc á thì là có mãi diệt và không có tồn tại, thì đó thì ta gọi là ngũ quỷ. Ngũ ma nắm đình chưa? Ô chết nữa nè. Cái này quý tử đã chép 3769 lần rồi. Chép dồn cái là nhớ luôn. Dồn nhớ. Đây dồn cái là sẽ hiểu rồi, sẽ không nhớ nói đâu. Có người nhớ, có người là nhớ không thèm dầm á. Nhưng mà cái bài nào có sẽ dạy gì nó có hết. Bây giờ mà nhớ lại liền đó. Rồi, sư lên tới lớp thứ 6 sư cũng nói nữa, còn khi nó câu sau càng nghe, sư nói trước gì đó, phải chưa? Là bài đó sư dạy gì gì nó có hết. Sô thú lần 2 sao? Cho là bài kém không biết. Đó, đó là cái tên nghe kèm không? Phiền não ma cũng đúng nè. Chúng ta nên cái tự biết phiền não ma không? Lực dục hỉ nộ ái ố đó, nó sanh diệt lên đó, nó sức là ma quái. Pháp hành ma, thân lợi ý, tử thành ma, cái chết chúng ta bất ngờ, không ai biết chết được. Cái tự nghe kèm không? Do đó đó là ma đó. Do đó đó, khi mà cái tự nắm được cái loại này đó, thì cái tự thấy đó, trong đời này á, là chúng ta bị chi phối vì sắc á, là bị sắc sinh lý, tính chất hoài diệt lại như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không thể là giữ được. Nên ngày Na Đa đó, ngày nói cái câu mà chúc Tết đó, một sư kia, ngày tới Việt Nam á, ngày chúc Tết là tại chùa Xá Lợi, ngày nói thế này nè, đời sống chúng ta thật sự là có, nhưng mà bất bền vô định. Cái chết chúng ta thật không thấy có, nhưng mà quả thật nó sẽ đến một ngày nào đó, không ai tránh được. Quý tử nghe kịp không? Thì nhìn thấy đó mà thức tỉnh, mà lo, dành hết cái thời giờ còn lại đó, làm những điều lợi ích cho mình, đó là chúc Tết ngày Na Đa như vậy đó. Thì quý tử thấy không, đời sống ta thật sự là có, nhưng mà bấp bênh như định, không quyết định được. Nhưng cái chết không ai thấy được hết á, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến lấy mạng sống của ta đi một ngày nào đó, không ai biết được. Do đó đó, thì khi ta nói tới đó đó, thì chúng ta nhìn cái sắc pháp đó, các quý tử nhớ không, nếu nói về cái sắc thân này là sắc pháp đó, nó luôn luôn là bài diệt theo cái của nó, mà sắc được sinh ra bởi năm được bốn cái tố tứ nhân sanh sắc pháp. Cái tên nghe kịp không? Tứ nhân sanh sắc pháp. Cái tên nghe kịp không? Rồi nghiệp tâm bình thực quy tế nghiệp sanh ra tâm sanh ra và gì nữa nhập thân sanh ra đúng không và thời tiết đó quy tế nó sanh ra cái tên nghe kèm không bốn nhân sanh ra đó cái tên nghe kèm ha tiếng Pali gọi là sa bút thà na sa bút thà na hai chấm đi chân đi kia anh à đó là xuất sinh sư cứ tự nghe kịp không xuất sinh sư nghiệp xuất sinh sư cầm mắt sa mút thà na cứ tự nghe kịp không sa mút thà na là xuất sinh sư à thế nào cứ tự bỏ cái chữ nghiệp vô thì là cầm mắt sa mút thà na cứ tự nghe kịp không và cái tâm đó mình tự bỏ vô citta samuthana nhập thực là ahara samuthana quyết nhất là utu samuthana thì tự được kêu do đó đó cái người nào mà tổ thủ khoa mà gọi là utu sanh cái sắc pháp tự được kêu đó đi sợ quá thì phải đi xuống chứ còn nhanh nữa rồi thì sắc pháp đang ngoại diệt nghe cái ưu tố cái sắc pháp đang ngoài gì trên mặt liền chứ nghe chứ biết muốn ta nghe kèm không cầm má cứ tên nghe kèm ha cầm má samuthana biết chưa citta samuthana biết chưa rồi ahara samuthana nhà quý tiết ưu tú sa mút thà na được chưa ưu tú là quý tiết được chưa còn quý tử không biết cái chữ ưu tú này á thì quý tử có thể dùng tạm cái tiếng Việt Nam mình cũng được ưu tú sa mút thà na quý tử nghe hiểu không được chưa đó thì xuất sinh sớ ta dịch từ ngữ sang thanh á thì ở tận đây nha cứ tự nghe kiểu không cứ tự thường quen cái chữ thanh á này nè là sứ hay là xuất sứ hay là chú sứ cứ tự nghe kiểu không nghe chưa sứ là thanh á à ha bát thanh á là phát cứ tự nghe kiểu không thanh á sứ xuất sứ chú sứ bây giờ nghe kiểu không rồi quỷ sứ chúng ta cũng là thà nà quỷ sứ nào sứ thấy cũng kỳ dụng nha sẽ đọc lại nha thà nà sứ xuất sứ chú sứ quỷ sứ bây giờ này nghe kỹ chưa khó nghe học không phải ghi đâu không không cái gì chắc ăn hiểu không có ghi không hả không có ghi hả quỷ sứ nghĩ sao quỷ sứ nghĩ sao quỷ sứ nghĩ sao quỷ sứ nghĩ sao quỷ sứ nghĩ sao quỷ sứ nghĩ sao quỷ sứ nghĩ sao quỷ mà sứ mà sứ mà lắm cái con bỏ vô là ví dụ như cái tưởng này quỷ sứ thì cái tưởng bỏ này vô đó cái được ma ra sao muốn thành á hiểu không đó rồi bắt tưởng nữa đi vô ghê luôn ghê hết vô mà nên là mấy con đọc giọng nặng nặng mấy con không đọc đọc giọng nhẹ mấy từ nghe cái thà na sa mút thà na cái chữ tê đó ví dụ như mấy cô phát âm theo kiểu người Huế đó người Huế đó có giọng nặng thấy không à ừ ăn gì đó nhà cái ông tâm hiểm nói gì đó ông gọi kiếm sư ông tự ông gọi qua cô thì nhận ông nói chứ nói cái gì đó sư đã răng nhưng mà sao đi dạy cho kia đứng. Đâu có nói nhẹ như cô nói vậy đó. Vậy là sao răng được đó, cái từ cái kiểu mấy cô từ đọc cái chữ. Tại vì cái Bali nó có mấy cái từ ngữ này nè. Nè nè, phát âm chậm, nặng nè. Ti nè, đó, chấm đích nè. Ti S cũng chấm đích nè. Ti D cũng chấm đích nè. Ti S cũng có nữa nè. Đó, mấy cái này là bốn cái từ ngữ này là phát âm nặng như người Quế đó. Cái từ nghe kèm không? À, thật nè. Còn nếu mà không là thật, chứ thường là thật. Cái kiểu nghe kèm không? Nhớ chưa? Nó có bốn âm này nè. Có bốn âm TH này, DTS này. Thì đó, nó phát âm nặng. Tôi tưởng cái kẹp âm. Nên đó khi mà cô tưởng ghi xuống á, cô tưởng phải hiểu cái chỗ nó phát âm. Nó mình được phát chuẩn được, phát âm chuẩn được. Cái kẹp chưa? Được chưa? Như vậy thì người ta học về sắc sinh lý này á, thì các cô tưởng phải biết á, là nó có đặc tính. Đặc biệt không thay đổi. Về ý nghĩa của nó đó là gì? Quả diệt. Nắm định chưa? Cái thứ hai nữa đó là chủ của mọi chế định là gì sao? Tất cả các sắc siêu lý đó đều sinh ra các sắc tám chế định cả. Cái tên đồng ý chưa? Vậy là cái giếc bếp, cái bình nước, cái bàn, cái ghế, đôi dép, đôi giày, cái áo, cái y của mình đó đều là sắc chế định của sắc tứ đại hình thành ra. Cái tên nắm được chưa? Rồi nó cảnh với trí tuệ cao siêu gì? Tính chất ngoại diện làm cho mình thức tỉnh trong cái thực tướng ở trong đời. Là mình phát triển con đường trí tuệ mà do lo tu tập giải thoát ở trong đời, đó là cảnh của trí tuệ cao siêu, có thể nắm được chưa? À ha, giờ chúng ta qua cái phần thứ tư mà chúng ta nói tới là chúng ta giúp cái điểm gọi là bốn pháp siêu lý mà chúng ta theo cái định nghĩa, chúng ta nghe kịp không? Được chưa? Rồi, cái pháp thứ tư này đó là Nibbana Paramattha. Cái tên nghe kẹp không? Nibbana Paramattha. Được chưa? Ta gọi là gì? Nibbana siêu lý. Hồi xưa Việt Nam của ta thì dùng cái từ là Nibbana. Cái tên nghe kẹp không? Đó, Nibbana. Đó, rồi có một số quyển kinh khách để là Nibbana. Còn có một số kinh sách để là Nê Hoàng. Quý tự nghe kịp không? Đó là những danh từ mà người Việt Nam trong kinh sách mà có để lại, các quý tự có dịp đọc qua. Mà xưa kìa, bây giờ thì cái những danh từ này đó tương đối là như là được dịch giảm, còn không có dùng nữa. Chẳng hạn như Nê Hoàng nè, Bất Thủ Ư Nê Hoàng, cái bài kinh Địa Tạng đó, họ nói chứ nếu ngày nào mà không còn chúng sanh ở trong địa ngục đó, không còn chúng sanh trong địa ngục đó, thì cái ngày Địa Tạng ngày mới chịu nê hoàng. Còn nếu mà chúng sanh còn trong địa ngục đó thì ngày cứ lặn xuống này cứu và độ nha, ngày không chịu nê hoàng. Cứ tự nghe kịp không? Cái chữ nê hoàng đó là niết bàn đó, tự nghe kịp à? Rồi cái nát bàn này đó, đây là dùng cái từ ngữ đó là vì sao? Cái tiếng Bali á, giờ nó khác cái tiếng Sanskrit, đây là tiếng Bali nè, đó niết bàn á là Bali, còn tiếng Sanskrit đó là Nirvana, cái chữ này chữ A. Cái tên nghe kịp không? Nè, mình nghe coi nè. Thế nên cái chỗ này á, nó ra cái gặp cái chữ niết đó là gì đó? Cái tên nghe kịp không? Chữ niết nè. Nó ra cái chữ niết, niết, hoàn á. Cái tên nghe kịp không? Do đó đó, cái từ ngữ mà niết bàn đó là họ lấy cái từ Sanskrit này là niết hoàn á. Cái tên nghe kịp không? Còn Bali á, là niết bàn á. Nên bây giờ mình đặt tên là gì? Niết bàn. Cái tên nghe kịp không? Rồi hả? Tuy cho cái tự dùng loại nào, cái tự cũng tìm ra được cái ý nghĩa của nó là điều chính. Chứ còn cái danh từ đó, chúng ta không có mà kẹt dính mắc gì trong đó để mà chúng ta luận giải tôi đúng anh sai khi dùng danh từ không có ý nghĩa mà chúng ta không nắm bắt được đó. Thì sư cũng nói với cái tự nghe nè, là cho dù là niết bàn hay là niết bàn hay là nát bàn hay là nê hoàng, cái nghĩa từ của niết bàn là chi? Là ní cộng với hoàng á, chỉ gì mà thôi. Cái tự nghe kèm không? Ní cộng với quan á thì ní tức là không có. Cái tự nghe kèm không? Ní cũng là không có. Giống như tiếng Anh gọi là no. Cái tự nghe kèm không? Tiếng Anh gọi là no. Cái nè, tiếng Anh đó là không có là no. Với nè, tiếng Pháp không có gọi là non. Với nè, cái tự nghe kèm không? Còn Việt Nam, quan á nghe kèm không? Nghe kèm. Được chưa? Người ta đi qua các bạn là siêu siêu lý của niết bàn. Lý là cộng không có, quanh á tức là hưng. Hưng gia. Cứ tự nghe kịp không? Hưng gia. Cứ tự nhớ. Hưng gia đó. Nó có kịp hết nè. Có một cái hưng mà cây nó nhiều đó. Giống như cái hưng mà bên trước bên này nó cũ. Người vô nó ở đâu? Nhớ nó hưng cây già đầy đặc chấm đó. Cứ tự nghe kịp không? Đó. Hưng gia đó. Thì cái hưng chi? Hưng chi là hưng thiệt. Thiệt não. Cứ tự nghe kịp không? Vườn phiền não. Cái tự nghe đó à? Rừng phiền não. Cái tự nghe kịp không? Sống trong đời này chúng ta có mấy loại phiền não? Chúng ta có thập phiền não. Cái tự nghe kịp không? Có 10 loại phiền não. Mà sư không biết các người tự có mấy loại, nhưng mà sư cứ kể ra. Mà cứ tưởng đơn giản mà có khi 10 cái chứ còn có 1 cái thôi. Cái tự nghe kịp không? Một cái người ha, không biết mười. Quý ta nghe kìa không? Là thứ nhất là gì? Tham, đúng không? Tham là một phiền não. Thứ hai là sân là một phiền não. Và là si là một phiền não. Thứ tư là ngã mạn là một phiền não. Thứ năm là nghi là một phiền não. Quý ta nghe kìa không? Thứ sáu là kiến là một phiền não. Quý ta nghe kìa không? Kiến là một phiền não. Và chứ nữa, còn chưa? Rồi, thứ bảy là vô tàm, vô quý, là phiền não. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Phóng danh, quý tử nghe kịp không? Là một phiền não. Được chưa? Quý ta nghe kìa không? Quý ta nghe kìa không? Đó là những cái phiền não nó của dây trong cái tâm thức của chúng sanh. Của chúng sanh vậy đó. Do đó khi nào quý ta bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ từng cái vậy nè, thì quý ta thanh lọc phiền não. Quý ta nghe kìa không? Những cái này đó thì những cái này đó là nó cột trói cái tâm của mình đó, là mình khổ trong cái trạng thái gì nó đeo nó giữ đó. Quý tử nghe kịp ha. Rồi bây giờ quý tử tháo ra, quý tử nghe luôn. Giống như quý tử ở trong rừng già đó, hoặc là quý tử ra khỏi rừng già, quý tử thấy là ánh sáng, quý tử thích thở không khí trong sạch. Ở trong rừng già u ám tối tăm sợ hãi rắn rít bò cạp hay là những thú dữ, quý tử bước ra được cái đó thì quý tử thoát được cái, quý tử thấy hạnh phúc, quý tử an vui, quý tử thoải mái, hay quý tử thấy sự an lành. Quý tử nghe kịp không? Nhưng do đó nó Đức Phật nó đắp những cái loại phiền não này nha, những cái phẩm, những loại phiền não này đó là những cái phiền niệm trong đó, là nó chụp cái tâm của ta đó, là có thể tháo nó ra được đó. Phút giây nào mà có thể không còn đó, phút giây đó có thể được hưởng cái sự thái gì? Niết bàn á. Cái từ ngữ niết bàn á này chỉ là một cái từ ngữ để diễn tả cái cảnh trạng mà có thể được có ở trong tâm thức của tự. Sau khi tự tháo gỡ được những cái phiền não và còn trói lúc đó, của tự được hưởng cái trạng thái đó thì gọi là niết bàn. Quý tự nghe kèo không? Nó không phải là một cõi giống như là người ta nghĩ. Quý tự nghe kèo không? Nó chỉ là một cái cảnh hay là một đối tượng của tâm thức của người mà đạt tới đó, được hưởng đó, thì cái đó là họ hưởng cái trạng thái của một cái cảnh, một đối tượng trong tâm họ hưởng đấy thôi, chứ không có cõi. Quý tử nghe kiểu không? Không có đi nơi nào để mà quý tử tìm thấy cái này, mà chính trong con người quý tử, ở trong cái tâm quý tử, quý tử đón nhận được và quý tử hưởng lấy được. Sau khi tử tu tập được, quý tử diệt trừ được, cao khỏi phiền não được, quý tử có niết bàn được ngay tại lúc bây giờ. Quý tử nghe kiểu không? Nhớ chưa? Địa ngục thì chắc chắn là nó được niết bàn được rồi. Nhưng địa ngục đó là cái từ ngữ là ní ra giá. Từ ngữ địa ngục đó là ní ra giá. Địa ngục đó là ní ra giá. Ní ra giá là không ngớt khổ đau. Ra giá là khổ đau. Cái từ nghe kịp không? không ngừng không ngớt, không ngớt đó, không ngớt, khổ đau không ngừng khổ đau đó. Thì là niết hay nhá, là khi Phật tử lõm cho trong niết hay nhá đó, là không ngừng khổ đau, khó mà có niết bàn đó. Niết bàn là cõi, địa ngục là cõi. Niết bàn là niết bàn là cảnh, còn địa ngục là cõi. Có địa ngục nó có tám cái tầng địa ngục chính, cái tầng nghe kèm không? Tám tầng địa ngục chính đó, nó có chia ra, nhá. Cái tầng nhớ nè. Nếu như tôi đọc cho trong cái gọi địa ngục á, biết là giá đó, nó có 8 đại địa ngục. Cái tôi nhớ ha, Maha Nirvana, Maha Nirvana đại địa ngục. Cái tôi nghe kịp không? Đó, đây thì nó có 8 Maha Nirvana. Người ta Nirvana. Thì trong cái số 1 á, đi xuống tới số 8 á, cái tôi nghe kịp không? Vichi, đó là cái cuối cùng, Vichi Nirvana. Tám tầng không có xính. Việt Nam mình thèm 8 tầng địa ngục. Vị trí nghĩa là nhá, là vô gián hay là a tỳ địa ngục, ta gọi là a tỳ. Quý tử nghe kèm không? Nhưng mà dịch ra cái từ ngữ a tỳ đó là âm thôi. Quý tử nghe a quỳ, a quỳ nè, bắt đầu là a tỳ. A quỳ nè, thì cái Việt Nam mình đọc là a tỳ. Quý tử nghe kèm không? Ở đây mình không có tỳ nữa. Chúng ta nghe kèm không? Mà ở đây đây nó là vô giác. Thọ lãnh khổ đau không ngừng, không ngừng thọ lãnh khổ đau. Đó là vô giác địa ngục. Chúng ta nghe kèm không? Mà nơi đây giờ đang chứa hai vị nổi tiếng của thời Đức Phật. Thứ nhất là gì? Là Đề Bà Đạt Đà. Thứ hai nữa là gì? Vua A Xà, Xà Thế. Thứ ba nữa là gì? Là Đức Vua Thiện Giác Xuất Bá Phu Thác. Ở trong đây, chúng ta nghe kèm không? Cái thứ tư là nàng Trinh Cha. Thứ năm là gì? Con Dạ Xoa đánh cái búa vô đầu Ngài Xá Lợi Pháp. Quý thân nghe kèm không? Thứ sáu là chàng thanh niên hãm hiếp người tỳ khưu ni thánh nữ A-la-hán U-pa-la-van-na. Những cái đó còn đang ở A-vi-chi. Quý thân nghe kèm không? Do đó những cái đó vẫn còn ở đó. Mà ở cái tầng thứ tám nè, các quý thân nghe kèm ha, trong tám tầng địa ngục này á, là quý tử không bao giờ quý tử có một suy nghĩ đơn giản là nơi đó là lửa đỏ, lửa hồng hay là chảo dầu sôi tùng xẻo các tội nhân. Không phải, nó có một cái loại địa ngục đó ở nơi đó đó, xung quanh là sắt thép cứng màu đen thẫm vậy đó, mà vô đó lạnh hơn là Bắc Cực đó. Các quý tử nhớ như vậy đó. Do đó không thể nào các cái tử hình dung được các loại tầng địa ngục đó với những cái tâm trạng mà tôi nghĩ ra được. Thì khi nào mà có tôi nghĩ ra được những cái tâm trạng, những cái cảnh địa ngục đó, và chỉ khi nào tôi nghĩ tới những hành động ác mà y như vậy ở trong địa ngục phải trả đó, thì ở đây mà sư tử có đó mới có cái địa ngục đó đến cho quý tử. Quý tử nghe kịp không? Còn hiểu ra là vì mình không có tạo ra, thì không bao giờ quý tử tìm ra được cái cảnh địa ngục đó được. Do đó đó, sự suy nghĩ đó, mười cái bài mà 12 hạng người đó, rồi cái là 16 hạng nghiệp đó, rồi 31 khổ đó, cái suy nghĩ họ thừa ra đó. Mà tôi coi cái tôi nhìn tới, mà tôi nhớ lại cái những cảnh mà tôi đi qua của đó, còn nghiệp của tôi lắm rồi, cũng nên được các bạn đó. Được không? Được, được, nhớ lại sao? Nhớ là cái thời đó, cái thời gian so người ta đã làm ra. Còn niệm nó không có thừa. Dạ, niệm không có thừa. Có tự nghe kiểu không? Do đó đó. Nghe chưa? Xà phấn lạnh ai. Xà phấn lạnh ai sẽ nghe rồi. Có tự nghe kiểu không? Tự nghe như nghe không? Người ta quý bác sinh ra, cái đó là sư đang truyền cái tâm đạo mà. Không ngã không nghiêng nữa. Có tự nghe kiểu không? Vậy đó. Thì ở đó đó, nó có những cái chỗ đó là lửa đỏ. Lửa đỏ. Cho nên cái chỗ đó đó là lạnh khủng khiếp. Lạnh khủng khiếp. Quý tử nghe kèm không? Mà nơi đó đó, nó có những cái loại như mà như trường hợp như ông Đề Bà Đạt Đa á, ngày hôm nay á, cái hình ảnh của Đề Bà Đạt Đa mà quý tử nhìn thấy đó, mở xuống nhìn xuống đó, là quý tử đeo chiếc mà Sydney đó, quý tử sẽ thấy. Quý tử nghe kèm không? Đeo một chiếc Sydney nhìn xuống, 6D đó, quý tử nhìn xuống thấy. Thì Đề Bà Đạt Đa có một cái cột trụ, quý tử nghe kèm không? Đề Bà Đạt có một cột trụ từ hậu môn á, từ hậu môn xuyên lên trên đầu. Còn một cái cột trụ từ ở bên hông bên này á, xuyên qua bên này, xuyên từ bên này qua bên này. Quý tử nghe kèm không? Còn một cái cột trụ đó là từ ở dưới bắp chuối này nè, xuyên ngược lên qua cục bả già, từ một cái cục trụ này xuyên ngược lên qua bả già bên này, rồi căng đề bà đạt đa ra như vậy nè. Đó, nó có cái cảnh ở dưới. Vậy sư nghe. Sư, nếu mà những cái hình phạt như vậy, nhưng mà mình đâu có physical đâu mà mình... Có. Nè, đó là quá sanh. Vẫn là... Quá sanh do nghiệp ác chỗ sanh ra một cái thân hình có, phải thọ như vậy đó. Còn khóc, rôn la. Tức là chết đi sống lại, chết đi sống lại, chết đi sống lại, chết đi sống lại. Tính cái đó là kiếp. Chứ từng nghe kịp không? Tính là kiếp. Thì là ví dụ như cái chảo dầu sôi á, thì cái chảo dầu sôi đốt sụp nè. Cái ở trên mình gót xuống này nè, đụng vô đó, ở từ trên người này nè, ở con người nè, gót xuống đụng vô cái chân giường, đụng vô cái từng cái mặt nước của sôi đó là chết liền. Chết là cái chìm xuống là không có tính. Ló đầu lên là một kiếp chìm xuống. Ló đầu lên một kiếp chìm xuống. Ló đầu lên một kiếp chìm xuống. Tính kiếp là khi lên á là chìm xuống, vậy là một kiếp. Thế tôi nghe kịp không? Còn đề đạt đa đó thì nhắm mắt lại đó là một kiếp, mở mắt ra một kiếp, nhắm mắt lại một kiếp. Vậy đó, sư nghe. Thưa sư, con để ý thấy như là nếu con thiêu thân á, bay vô đống lửa, nó cũng là một cái hình phạt của nó. Không, cái đó là nghiệp của nó chứ không phải hình phạt. Cái quý tử biết không, ví dụ như khi mình đang lái xe đó mà mình thấy người ta lao vô cái người kia mà đụng một chết á, nó là nghiệp của nó chứ đâu phải là hình phạt. Cái con thiên thần cũng vậy đó, nó phải sinh ra và nó lao vô ánh đèn mà nó đổ cái tắc rồi nó chết đó, cho nên là nghiệp của nó. Chứ không phải là cái đó là hành phạt, không phải hành phạt. Các quý tử biết đó, khi quý tử ra đường, quý tử thấy con thỏ, con nai mà bị ta đụng đó, nó là nghiệp của nó, chứ đâu phải hành phạt. Các quý tử nghe kịp không? Nó bút ra cái xe mà chạy tới, bút, cái đụng nó dăng đi đường, nó chết liền đó. Thì lúc đó là nghiệp của nó đã hết. Để sư nghe. Thưa sư, bởi vì nó có cái tính chất đó, tức là con thiêu thân, dạ con thiêu thân, còn con thỏ thì nó chạy đi chạy lại. Ấy. Rồi lúc mà nó bị xe đụng thì cái đó đúng là đúng rồi. Nó tới. Ừ. Nhưng mà con thiêu thân nó chỉ có nhắm vào cái lửa để mà nó nhào vô, nó nhào vô. Nó cũng là cái nghiệp của nó. Nó chọn. Nó có hai loại chọn mà người ta biết á, người ta có hai loại chọn mà ta nghiệp. Ta có quyền ta chọn hai loại nghiệp mà có thể chọn được. Mà trong đoạn này á dễ dàng lắm. Đầu hồng nói là cái này ra kìa. Hai cái lỗ này mới rơi rồi. Nhớ hồi xưa con tạo cái nghiệp gì mà ví dụ nói nửa chừng cái không nói nữa. Nó nghiệp mất nhẹ. Cái không mất mình. Cái bị mất nhẹ nó sợ. Cái sơn nghiệp gì lại con cứ phải năn nỉ quá. Cái đó là nghiệp thứ hai rồi đó. Rồi chưa? Rồi xin nói cho nghe. Có là hai loại nghiệp. Cái bữa đó sư đang học với ngài tịnh sự đó. Cái ngài mới nói chứ. Ông biết không? Hả? Cái muốn mà nó cho nó cái chỗ sanh cái quả đó thì mình phải bỏ cái kiếp kế. Mình mới hưởng cái kiếp thứ ba. Cứ từ nghe kịp không? Kiếp một này là mình ta đang sống này. Cái kiếp hai này đó là cái kiếp là chuyển tiếp. Cái kiếp thứ ba đó là cái kiếp là mình hưởng thụ. Quý tử nghe kịp không? Đó, ngài nói chứ. Cái kiếp này nó mình tìm cái ngắn nhất mình đi. Mình nguyện cái ngắn nhất mình đi. Cái sư mới nói chứ. Ủa, mình nguyện cái ngắn nhất đi làm sao? Thì sư nói quý tử nghe kịp nè. Quý tử nhớ lắm trong cái bảy cái sắc na động lực đó. Đó, bảy cái na sắc na động lực này đó. Đó, cái khi mà quý tử đang sống dưới tạo tác của động lực này đó, thì động lực thứ bảy này đó. Động lực thứ bảy là động lực chót này nè. Nó yếu lắm. Đúng không? Cái chỗ sanh cái kiếp kế này là cái hai đó. Quý tử nghe kịp không? Và cái kiếp này đó, rồi sau cái kiếp thứ ba. Cái kiếp thứ ba đó là từ thứ hai là tới thứ sáu rồi nè. Thứ ba. Là cái thứ ba, nó chỗ sanh nó mạnh. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, ngài tính đó, thứ bảy này nè. Là mình nghiệm sao cho kiếp hai cái này nè, ngắn rồi. Rồi mình đừng có lâu, rồi mình qua cái kiếp thứ ba này mình cũng tiếp tục dài cho tới đầu quả luôn. Ngài nói sư vậy đó, cái sư nói cái kiếp nào ngắn, ngài chỉ cho con nghe. Ngài nói như giống như là con thiêu thân vậy đó, hay là con mũi vậy đó. Cái sư nói hồng tự mặt ngài, đó là xuất sanh. Khó trở lại làm người lắm. Hồng rời. Hồng Tại sao cái khi diễn thứ 2 và thứ 6 đó, mình đang đóng một tác ý thật là mạnh? Tại sao không biết cái 3 cái chỗ mà những gì có cái... Tại vì cái số 7 nó chen vô số 2 rồi. Mà tại sao nó trổ điện ở chỗ đó? Không được, tại vì nó kết bên. Cặn tự nghiệp đó là cái số 7 nó bước qua cái số 2 liền. Quý vị phải nhớ, đừng có quên. Cái cặn tự nghiệp của mình là con số 7. Nó là quyết định đó. Do đó, đừng có tưởng đừng có quên. Nếu mà quý vị quên á, thì cái lúc tôi mất cái số cái bài số 7 nó quyết định số 2 này đó, thì quý tử không có cơ hội số 2, số 6 đó, quý tử phải đợi cái số 3 mới lên. Mà cái này á là ca số 2 này nè, mà nó ra một cái dòng nghiệp mà nó cặn tự nghiệp lúc đó là cái này nữa đó, thì nó dắt đi theo cái hướng mình nữa. Quý tử nghe kịp không? Mà chờ tới cái số 3 này của 26 ra đó. Ồ, trùng trùng. Nó ra một hút trời luôn. Hiểu không? Các quý tử nghe kịp không? Vậy hiểu chưa? Vậy phải làm sao? Do đó, khi mà Ngài nói, mình phải tìm cái ngắn để mà đi. Cái số 2, cái số 2 này nè, tìm cái ngắn mà đi á. Cái sự nói Ngài nói con nghe, cái số ngắn mà cái nào, cái kiếp nào là ngắn. Ngài bấm như con trùng, một thuyết thăng là cho nó hồng, xuất sanh rồi. Khi mà mình ở từ của người á, mà mình xuống xuất sanh á, khó cho là người á. Các quý tử phải nhớ đừng có quên. Đừng có quên, kịp không? Nghe chưa? Chỉ có đường thứ hai. Chỉ có đường thứ hai là quyết định tử vong mà thôi. Quyết định nghe kịp không? Thì lúc tử mới đổi cái kiếp đó mà là của người. Mà quyết định trong cái cảnh tự nghiệp, với cái tác ý của mình là quyết định tử vong, trí tuệ là đó, quyết định mới đi được với cái trạng thái đổ số 2 ra số 3 mới ra được. Còn không á, là quyết định kinh xuất rồi quyết định lắp đi. Ủa nhưng mà quyết định tử vong cho Bồ Tát thôi. Đừng biết tắc liệu rồi sao nghĩ được. Thì đừng nhát thôi. Rồi phần sư lo xong rồi vô. Quý tử hiểu không? Hả? Rồi thôi tết rồi. Chơi đi chơi. Không có phè à, ghê không? Không có phè à. Quý tử ghét kèo không? Không có phè. Đó, mình học mà mình phải biết. Nhưng không đó là mình chết nè. Các quý tử nghe kèm không? Không biết tính đó là mình tính suốt đời. Quý tử nghe kèm không? Hãy nói, người ta nói không tính là mình tính suốt đời mà. Mà ta nói lưu lớn rồi là tính liền. Sư nghe không? Sư nghe. Sư như vậy thì vị Bồ Tát á, là nguyện tử vong á, trên cõi trời hay là có thể nguyện tâm lúc? Trời, chứ không có người. Chỉ ở trên trời thôi. Trời. Có nhiều khi thọ thai xong chết luôn, trong đó luôn. Rồi cái đỗ được trong cung phải trên có trên thiên cung thì mới nguyện được. Nó quá xanh. Bước vào trong thiên cung, ở giữa lòng thiên cung mới thành nguyện mới thành tựu. Chứ đứng ngoài cửa nó không thành. Cái tự nghe kèm không? Mà khi mà cái tự đổi cái một cái kiếp mà trong cái trạng thái quyết định tự dòng đó, nó cũng là chấn động mạnh lắm với cái body của cái vị đó vậy đó. Chứ không phải thường đâu. Không phải thường đâu. Nên là các quý tử phải còn cũng thẳng lắm. Vậy đó đó. Vậy thì khi mà quý tử không muốn là trong cái kiếp hai là nhanh, cũng không muốn là lâu á, mà quý tử muốn nhanh á, thì cái kiếp một này đó, quý tử không bao giờ quý Phật tử quên trong cái 26, mà quý tử lo chăm chút lo cái 7 đó, là quý tử sẽ có cái số 2 dài lâu. Tôi không làm kịp kiếp này, tôi nguyện sao tôi sẽ làm hết tất cả, là quý tử chăm chút cho cái số 7. Nên số 7 nó sẽ dài lâu cho cái kiếp sai thứ hai của tử hết sức là lâu dài. Dạ, nhớ chưa? Nhớ chưa thì sẽ nghe. Dạ, tức là những người to lớn cao phải không? Không ai? Dạ, cao, có những người tuệ giác. Tuệ giác là sinh biết đâu, nhiều khi tư tưởng người to lắm. Sát nào mà họ bước vào, ví dụ như là bị trước đó. Cô Ma. Trước giai đoạn đó. Thì con có thể không lúc đó là cái số 7 không? Tại cái số 7? Thì họ carry out ra đây để đúng họ nói xong thì họ sẽ tốt. Đúng. Nhưng mà khi mà họ bị hôn mê họ đi sanh rồi. Nhập. Thì như vậy thì đã... Không, nó có ma là nó có sanh. Cái trạng thái đó là cái trạng thái không có tâm mà. Nó chỉ cho tâm với phần thôi. Cái ma đó tới sanh như thế nào? Hả? Những người bị cô ma mà không có tu tập. Tục sanh như sao? Dạ. Nó là cái phút giây trước của họ đó, mà cô ma đó, họ đi với cái tầm số 7 đó. Trước cái phút giây cô ma. Đúng rồi, ví dụ như vậy nè, họ cầm cái ly ha. Giống như ngày New Zealand đó, cầm cái ly ngày nói chứ. Cái pháp mà Bát Thanh Na đó, nó thầm lắm. mà ông nhớ nha, cái phần mà quan trọng nhất đó là cái phần mà là nghiệp duyên hay là cái phần mà trưởng duyên á, cái ngày bút ngày gấp liền xuống không, thì ngày cô ma đó thì lúc bây giờ đó ngày giữ cái tâm trong lúc đó ba thanh na đó không, cái tâm trong patana thôi, trong cái patana đó, cái tâm đó đó là tâm thiện đó, mà trong cái trạng thái chánh niệm mà đang nói cái đó đó thì ngày đi cái đó đi chưa xong, khi mà đem vô á, cái người mà cái nghiệp của ngài chậm cộng lại, cái đem vô trong coma, đem vô trong bệnh viện đó, bác sĩ đã thần tình cứu chữa chăm sóc lo đã đánh cho tức vậy đó, có khi nó chen vô cái coma đó đó, một cái tâm mà ngài phát hiện được đó, ngài không giải thích được đó, ngài bắt cái đó là điện tình tiêu luôn, tức là mất mờ các quy định nghe kịp không? Lúc bây giờ nó chỉ có chư tăng thôi, mà ai dám cho, ai dám cho chư tăng chứng canh, mà ai dám khoanh tay để cho mà không cho bác sĩ vô cứu được cô ma, cái đó là nghiệp. Chúng ta nghe kịp không? Hiểu chưa? Khó lắm. Ta không chặt ngay đó là nghiệp chụp ta. Cô ma cũng là đứng lại, là nghiệp cũ nó được ta chụp liền. Cái người mà trước kia mà đánh người ta thức dậy thì bây giờ nó tới nó đánh cái cô ma này cũng có xảy ra như thường. Các quý vị hiểu không? Đừng có coi thường. Nên đó, lúc bây giờ mình giữ được cái người đó không dám. Còn nếu mình ác để cho bác sĩ cứu, lúc đó cứu một cái cắt tuần xẻo làm cho nó tỉnh lại, thì qua cái tâm nó có làm đào nó đi luôn. Đi được tuần đào, tuần sân. Tuần luôn. Các quý vị nghe kiểu phải không? Hiểu không? Phải đo được hết tất cả mọi sự việc đó, phải có sự gặp. Chứ không nói là không có, không được, vì ta không biết được nghiệp đời quá khứ của họ. Không biết. Các quý tử phải nhớ gì? Ta biết hiện tại là cô ma, ta biết trước là đang nói cái Bát Thanh Na, đủ cái liền xuống là cô ma.